Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1660, khởi tử hoàn sinh. Thế cục nháy mắt, thay đổi đột ngột, mà tổ lại một kích, Lý Mục trong tay Tử Kim Trường Đao, lập tức vỡ vụn. Hoa Tưởng Dung vừa muốn gia nhập chiến cuộc, mà tổ một chỉ điểm ra. Hoa Tưởng Dung nửa bên thân thể mềm mại, hóa làm huyết vụ bột mịn bắn ra. Cũng may nàng bản nguyên không bị thương, khí huyết gây dựng lại, nháy mắt khôi phục thân hình. Tử khí tràn ngập, che khuất thân thể, mau lui, Lý Mục hét lớn, mà tổ lại là cười lạnh một tiếng. Lại lần nữa một kích điểm ra, Lý Mục nói thầm một tiếng không tốt, thân hình lóe lên. Đi vào Hoa Tưởng Dung trước người, ngăn trở một kích này, cả người hắn đến cực điểm bị kích chia năm xẻ bầy. Máu tươi bắn ra, cũng may sinh mệnh lực cường hoành, nháy mắt sau đó một lần nữa phục sinh, nhưng đạo tổ khác một kích, lại là đem Hoa Tưởng Dung liền người mang nguyên thần, trực tiếp xóa bỏ. Lý Mục vận chuyển thời gian pháp tắc, thời gian đảo ngược. Hoa Tưởng Dung một lần nữa xuất hiện. Hoa Nhi, người mau lui. Lý Mục vội vàng ra hiệu nữ nhân của mình rời đi chiến trường. Nàng dù sao không phải năm đó người. Gia nhập vào loại chiến trường này bên trong, vô cùng nguy hiểm. Nhưng lời còn chưa dứt, Lý Mục đột nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ thấy ma tổ lạnh lùng quát một tiếng. Quanh mình thời gian, đúng là gia tốc lưu quay vòng lên. Khủng bố thời gian chi lực, tuôn hướng Hoa Tưởng Dung, muốn đem nàng một lần nữa đưa về đến thân tử đạo tiêu đoạn thời gian đó bên trong. Mà tổ dĩ nhiên cũng nắm giữ thời gian pháp tắc. Chuyện này quá đáng sợ. Đi mau, Lý Mục hét lớn, hắn vận chuyển thời gian chi lực, cùng ma tổ đối kháng. Vô hình sát cơ, ở trong hư không lưu chuyển, thời gian nhuộm dần, sát ý đánh tới. Lý Mục chỉ cảm thấy bên người gợn nước giống nhau quang văn phun trào. Kia là thời gian trên người mình điên cuồng gào thét mà qua cảm giác. Mặt mũi của hắn cũng từ tuổi trẻ bắt đầu biến tướng thành thục. Sau đó đến trung niên, còn tốt đế cảnh đỉnh phong thọ nguyên, kéo dài vô cùng. Nếu không trong chớp mắt, Lý Mục sợ là liền trải qua tuổi trẻ đến già chết nháy mắt hóa làm xương khô cho bụi trải qua. Ba người khác nháy mắt gia nhập chiến đấu. Diệp Thanh Vũ ẩm huyết kiếm thôi phát ra lớn lao thần uy, đem cho tới nay đều tích xúc ở trong đó lực lượng nháy mắt bộc phát, cuốn về phía ma tổ. Ma tổ mở miệng một hút, chỗ có thần uy đều bị nuốt vào trong bụng. Lại đâm ra một thương, đinh, ẩm huyết kiếm hóa thành đầy trời huyết sắc mảnh vỡ, dường như máu bắn tung tóe đồng dạng. Diệp Thanh Vũ thổ huyết trở ra, Tôn Phi nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hoán tinh thần đại nhật, rơi không mà xuống, đánh tới hướng ma tổ. Ma tổ nhấc vung tay lên, không gian thay đổi, rơi xuống tinh thần, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Phi ngẩn ngơ, hoảng sợ nói, ta thao, dịch chuyển không gian. Lý Mục bốn người đều là giật nảy cả mình. Ma tổ chẳng những nắm giữ thời gian chi thuật, lại còn nắm giữ lấy Ngọc Hoàng không gian pháp tắc. Hắn thật là không gì làm không được sao? Rất giật mình sao? Ma tổ nói, các ngươi một thân đạo tắc tu vi, các loại duyên phận đều là từ ta truyền thụ. Đều là ta an bài. Các ngươi sẽ, vì sư há có thể sẽ không? Thiên địa này vũ trụ, mọi loại đạo tác đều ta thân. Hắn cười to, trường thương chỗ hướng, bốn người đều không thể ngăn. Chỉ có khi thì bắn ra tứ tượng chi lực, mới có thể khó khăn lắm đem cái kia trường thương màu trắng ngăn trở. Nhưng vấn đề tại với tứ tượng chi lực thời linh thời mất linh, khó mà hoàn toàn ở theo bốn tâm ý của người ta xuất hiện. Chiến đấu mới bất quá một thời gian uống cạn chung trà, Lý Mục bốn người cơ hồ đều đã thân thể con người gây dựng lại một lần. Cánh tay hai chân

thôn phệ vạn linh, lấy thân hợp đạo, ta cũng là tại ngươi giết Liệt Kê. Ngươi muốn giết, ta không thể phản sao? Ầm ầm ầm ầm, khủng bố năng lượng bạo loạn, đem Ngọc Hoàng cùng Ma Tổ càn quét trong đó, bất thình lình biến hóa, khiến Lý Mục mấy người chấn kinh. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi dung hợp hồn phách, thắp sáng câu Trần cung, ta chỉ có thể kéo lại Ma Tổ một cái chớp mắt. Ngọc Hoàng thanh âm tại Lý Mục vang lên bên tai. Lý Mục không chần chờ nữa, thân hình phóng tới hư không lơ lửng cái kia một hồn một phách. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao thần châu đại lục tinh bên trên sẽ có một cái cùng mình trùng tên trùng họ giống nhau như đúc Lý Mục. Vì sao cái này Lý Mục về sau biến thành Ngự Vô Cực? Vì sao mình cùng Ngự Vô Cực chiến đấu bị thương, trên người của đối phương cũng sẽ xuất hiện đồng dạng thương thế? Nguyên lai, cái kia Lý Mục, Ngự Vô Cực, kỳ thật liền là chính hắn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.